Hiện tại nhìn chữ Thiệu Lăng, Vệ Kích giống như tiểu cẩu tìm được nhà. Vệ Kích hướng bên người chữ Thiệu Lăng chen chen, chậm rãi chôn mặt vào vạt áo ấm áp của chữ Thiệu Lăng. Dọa đến bảo bối, Vệ Kích toàn tâm toàn ý, ỷ lại, khiến chữ Thiệu Lăng thực hài lòng. Chữ Thiệu Lăng ôm chặt Vệ Kích vào trong ngực, xoa xoa đầu hắn. Bên cạnh ta vẫn luôn có ảnh vệ, người cũng biết, thì sợ gì? Vệ Kích lắc lắc đầu, nắm chặt xiêm y của chữ Thiệu Lăng không đáp. Chữ Thiệu Lăng cười cười, cúi đầu hôn lên tóc Vệ Kích, thần tình đều là sủng nịch, nhẹ giọng nói: biết sợ thì lần sau nghe lời, ngủ đi. Vệ Kích lại hướng bên người chữ Thiệu Lăng chen chen, hơi hơi cuộn tròn thân mình, thiếp đi.